Thiên kim thật và thiên kim giả hợp tác với nhau. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Thiều đồng ý, gửi cho Tần Giản tên và lớp học của cô bé kia. Muốn cậu ấy tìm Hứa Đôn học cùng trường cô bé để giúp đỡ. Tần Giản còn chưa ngủ, nhanh chóng trả lời lại. Chỉ vài giây sau đã kéo Hứa Đôn vào nhóm chat 5 người. Tần Giản, Vân Thiều, đã xảy ra chuyện à? Hứa Đôn, chị Vân, người mà cậu nhờ tớ hỏi thăm đã chết vài ngày trước rồi. Lôi Sơ Mạn, tình huống như thế nào? Triệu Tình Hỏa, đừng làm tớ sợ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bách Tinh Thần, nói chậm thôi. Hứa Đôn, tớ khá lớn lên rất xinh đẹp, lại ăn mặc rất thời trang, vừa nhập học đã trở thành hoa khôi của trường tớ, nhưng thành tích học tập của cậu ấy lại không được tốt cho lắm. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng cậu ấy đã đem toàn bộ công sức vào chuyện ăn diện, cho đến khi một phụ nữ có thai đến trường làm loạn, chúng tớ mới biết ba của cậu ấy đã ngoại tình, tiểu tam đến đòi cưới, trong nhà vì chuyện ly hôn đã náo loạn suốt 3 năm. Thành tích học tập của Tôn Kha cũng từ hạng khá tụt dốc không phanh, rồi trở thành yếu kém như bây giờ. Tần Giản, tiểu tam phá hoại hôn nhân của người khác, tranh cướp hạnh phúc của người khác, khiến người khác tổn thương sâu sắc. Lôi Sơ Mạn, cậu tắt văn đi, một cây làm chẳng nên non, nếu người đàn ông có thể kiểm soát tốt được nửa thân dưới của mình, tiểu tam có thể trói chặt cậu rồi lột sạch đồ mà trèo lên người cậu tận 3 năm, đến mức mang thai được à? Triệu Tình Hỏa, về chuyện này tớ đứng về phía Mạn Mạn, đàn ông ngoại tình đều không phải là thứ gì tốt đẹp. Tần Giản, tớ là con trai, không nằm trong phạm vi đàn ông, cảm ơn. Bách Tinh Thần, nói chuyện chính đi, đừng chen lời. Hứa Đôn, cách đây không lâu, đột nhiên Tôn Kha thay đổi cách ăn mặc, cũng không trang điểm, liền. Nói như thế nào nhỉ? Cảm giác như đột nhiên từ một yêu nữ quyến rũ trở thành một thiếu nữ trong sáng ngây thơ á. Giải thích trước là tớ không có ý coi thường con gái nha. Chỉ là đang làm một phép so sánh để các cậu hiểu được sự thay đổi lớn tới mức nào thôi. Tần Giản, nhóc con, khát vọng sống của cậu rất mạnh đấy. Hứa Đôn, một chút chút hoi. Lôi Sơ Mạn, coi như cậu thức thời. Triệu Tình Hỏa, tớ hiểu ý cậu, chính là cảm giác như thay đổi hoàn toàn thành một người khác phải không? Hứa Đôn, đúng đúng đúng. Hứa Đôn, nhưng bạn học cấp 2 cũ của Tôn Kha lại nói phong cách ngây thơ trong sáng chúng tớ thấy bây giờ mới đúng là phong cách trước kia của cậu ấy. Chúng tớ vừa làm quen được với phong cách hiện tại của cậu ấy chưa được mấy ngày, thì cậu ấy đã gặp phải tai nạn giao thông mà chết, nghe nói còn chết rất đau đớn. Một người, bốn quỷ. Một hệ thống nhìn lịch sử trò chuyện trên điện thoại di động đều cảm thấy có điểm nào đó không được đúng lắm. Vân Khê chắc chắn, một cô gái sẽ không tự nhiên thay đổi lớn như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nữ quỷ suy đoán, có phải liên quan đến chuyện, diệt trừ người làm mình chướng mắt, mà trước đây Tôn Kha đã nói cùng bạn của mình không? Hai nam sinh học khoa học tự nhiên không dám nói lời nào, hệ thống nắm chặt tay nhỏ chờ đợi kết luận của Tô Vân Thiều. Tô Vân Thiều đem chuyện của Tôn Kha gửi cho Tần Sóc, đội phó Tần, lại làm phiền anh rồi. Tần Sóc, không trái với quy định là được. Tần Sóc, anh biết chuyện của em ấy, để anh gọi điện thoại kể cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước, một người phụ nữ tên là Mao Hàm Nguyệt đã rơi xuống sông chết cùng với đứa con 6 tháng tuổi ở trong bụng. Anh dẫn người đi điều tra, nhìn camera giám sát thì đúng là nạn nhân đã tự nhảy sông để tự sát. Tra xét mạng lưới quan hệ của cô ta, bọn anh đã phát hiện ra ba của đứa trẻ trong bụng Mao Hàm Nguyệt chính là ba của Tôn Kha. Tần Sóc còn chưa nói xong, thông tin liên quan đến vụ án vốn dĩ không nên tiết lộ cho em, nhưng ba ngày trước Tôn Kha cũng đã chết, bị bánh xe của xe vận chuyển cán chết. Em ấy chết rất đau đớn, sau lưng còn có một dấu tay nhỏ của trẻ con. Camera giám sát trên đường cho thấy Tôn Kha đang đứng ở ven đường chờ đèn xanh, khi xe vận chuyển đi ngang qua. Dường như có ai đó đã đẩy em ấy một cái, nhưng lúc ấy sau lưng em ấy không có người, cho nên anh hoài nghi đây không phải do con người làm. Bốn quỷ, một hệ thống đều há hốc miệng, Tô Vân Thiều cũng không hỏi Tần Sóc vì sao không tìm người của đội đặc biệt giúp đỡ. Anh đang nghi ngờ là do thai nhi 6 tháng tuổi của Mao Hàm Nguyệt tới báo thù phải không? Trừ cái này ra còn có khả năng khác sao? Tần Sóc xoa xoa hàng lông mày đang nhíu chặt. Bộc Tử Duyệt đã nghĩ muốn nát óc cũng không biết vì sao sau lưng Tôn Kha lại có một cái dấu tay màu xanh đen của trẻ con. Cho đến hôm nay cô ấy có nói với anh rằng cô ấy đã xem một bộ phim điện ảnh tên là Anh Linh, trong phim có một tình tiết về một đứa trẻ chưa chào đời đã hóa thành quỷ anh để báo thù. Anh cảm thấy chi tiết này rất có ý nghĩa. Từ tin tức nhận được lúc này, Tô Vân Thiều đưa ra suy luận. Thông thường quỷ anh được sinh ra từ oán hận. Nếu Mao Hàm Nguyệt chết vì chuyện ngoài ý muốn, đứa trẻ kia không nên trở thành quỷ anh. Lại càng không thể trở về báo thù. Tần Sóc tiếp tục nói, cho nên có khả năng, cái chết của Mao Hàm Nguyệt cũng không phải do người gây ra. Bốn quỷ xem xét lại những manh mối trước mắt có được. Bọn họ đưa ra một phỏng đoán khá thuyết phục, Tôn Kha đã hại chết Mao Hàm Nguyệt, cho nên đứa con của Mao Hàm Nguyệt mới hóa thành quỷ anh để giết Tôn Kha. Cách chương.